Không những vậy, miệng chén khẽ nghiêng, trực tiếp đổ về phía Tống Huyền. Tống Huyền lập tức cảm thấy như có thần chết đang vẫy gọi mình. Xong rồi. Ông ta hoảng sợ, con người giả nua trợn to như muốn lọt ra khỏi chồng. Bỗng dưng, phụt, phụt, phụt. Nhị trưởng lão Trần Trương và tam trưởng lão Dư Dịch đều hộc máu, trông rất thê thảm. Hai cao thủ tử tầng cũng đã dùng hết các chiêu số dưới đáy hòm. Như Trần Trương, ông ta đã sử dụng thần thông pháp tướng bất tử, được mình tu luyện tới đỉnh. Nhưng dù vậy, dưới vô số nắm đấm và nhát kiếm sinh tử chớp ảnh, thì vẫn ngăn cản một cách khó khăn, dần dần không chống đỡ nổi. Ông ta bắt đầu lùi lại và hộc máu, ngày càng đuối sức. Chỉ là, dù sao Trần Trương và Sư Dịch cũng là ba lão của Huyền Diệu Tông, là quái vật sống vô số năm tháng. Tuy lúc này có hơi miễn cưỡng và khá gian nan, nhưng vẫn chia sẻ được rất nhiều áp lực cho Vương Thần Ngạn. Sắc mặt của hắn cũng trắng bệch vì mất sức, nhưng lại không bị thương. Quả là kẻ sống lại một đời, át chủ bài hết cái này tới cái khác. Nào là cờ cổ hồn, đao chữ liên hoàn, sức mạnh pháp tướng tự nhiên, thần thông cõng núi hái trăng. Vương Thần Ngạn liên tục quăng bảo vật và chiêu số. Giờ phút này, mọi người trên đảo đều hóa đá. Rốt cuộc họ đang nhìn thấy gì đấy, còn khoa trương hơn cả nằm mộng gấp trăm ngàn lần. Một tên nhóc, chỉ có cảnh giới chân hoàng, lại có thể đè Vương Thần Ngạn là bất tử tầng 1. Yêu nghiệt được coi như kẻ xuất sắc trong hàng tỷ năm qua ra đánh. Mà còn rảnh tay, đè cả ba lão của Huyền Diệu Tông tẩn cho một trận. Ba lão kia, đừng nói là các thanh niên trong thế hệ trẻ, mà ngay cả những tài lão trong lánh đời, chưa chắc đánh thắng được họ. Bà lão Huyền Diệu được coi như vô địch, hoành hành ngang dọc, lại y những đứa trẻ trước mặt Tô Minh. Điều này quả thực đáng sợ. Ngay cả Tô Ly cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngác, gương mặt của cô hiện lên rất nhiều cảm xúc. Ngay sau đó, Trần Trương và Sư Dịch sắp không ngăn cản nổi. Vương Thần Ngạn tức giận. Một khi hai người kia không cản được, không san sẻ bớt đòn tấn công như vũ bão của Tô Minh, thì mình sẽ... Vì vậy, suy nghĩ bỏ chạy lại xuất hiện trong đầu hắn. Nhưng Vương Thần Ngạn tuyệt vọng phát hiện mình không trốn được. Hắn ta có thể xác định mình chắc chắn sẽ không trốn thoát. Vương Thần Ngạn không biết vì sao Tô Minh lại có được quy luật không gian, nhưng nó rất mạnh, mạnh tới nỗi khó tin. Trước mặt loại người hiểu được quy luật không gian như Tô Minh thì có chạy trốn đằng trời. Không! Trần Trương chợt hét lên, cả người chấn động, nửa người ông ta bị chém bay, máu tươi và xương sầu bay tứ tung, trông vô cùng ghê người. Muốn chết thì cùng chết! Trần Trương bị trọng thương bay ngược ra ngoài. Đột nhiên, ông ta điều khiển cơ thể rách nát của mình, hóa thành một vệt máu, xông thẳng về phía Tô Minh, nháy mắt xuất hiện trước mặt anh. Trực tiếp tự bạo. Vương Thần Ngạn thấy vậy thì nôn nóng, con người trợn to đỏ chót, toát ra sự vui vẻ và mong đợi. Hắn nhìn chằm chằm về phía Tô Minh. Nhưng chỉ một lát sau, Vương Thần Ngạn chợt run lên, suýt nữa bị dọa hồn lìa khỏi xác. Sao lại thế được? Tô Minh không chết, nữa còn chẳng chút xây sát. Dù gì Thần Trương cũng là cao thủ bất tử tầng 2. Tuy bị thương nặng và chỉ còn lại một phần cơ thể không hoàn chỉnh, nhưng một cao thủ như vậy tự bạo thì cũng cực kỳ đáng sợ. Có điều, sao trông Tô Minh lại chỉ bị thương nhẹ? Không đúng, trong nháy mắt, những vết thương ngoài da kia đã trở nên lành lặn. Rốt cuộc là tại sao? Là do sức mạnh của cơ thể Tô Minh mạnh tới nỗi khó tin, cộng thêm việc anh đột phá cảnh giới, nên lực phòng ngự của chuông thiết điệu huyền hoàng cũng tăng lên một mảnh lớn. Còn có cả sự giúp đỡ của kho tàng huyết mạch, thần huyết và chén hoàng tuyền đã san sẻ bớt sức mạnh khi Trần Trương tự bạo. Vậy nên Tô Minh mới có thể sống sót trước đòn tự bảo vệ của một cao thủ bất tử tầng 2 một cách dễ dàng. Sau khi Trần Trương chết, Dư Dịch tuyệt vọng, Vương Thần Ngạn càng tuyệt vọng hơn. Lần này bọn họ lấy cái gì để ngăn cản Tô Minh đấy? Vẻ mặt Vương Thần Ngạn mở mịt đầy chua xót. Bản thân là cao thủ đứng đầu, sống lại một đời từ thời viễn cổ, là người có khởi đầu đi xa hơn người khác. Vậy mà lại bị một thanh niên 20 tuổi, cảnh giới chân hoàng đè đầu cưỡi cổ đến nước này. Ngay cả sống sót cũng trở thành một tia hy vọng xa vời. Vương Thần Ngạn chán nản, thậm chí không tính chống trả nữa, đầu óc như sụp đổ. Tiểu Ngạn, chút chuyện ấy mà đã sụp đổ

Vì năng lực tự thân không đủ, nên Tô Minh không thể phát huy được uy lực của Ma La Kiếm. Có lẽ lúc đó, Vương Nội Thương còn có cơ hội lớn. Nhưng hiện giờ, Ma La Kiếm thật sự vô địch. Quả nhiên, xoẹt, chấn động trời đất. Trời đất như không còn ánh sáng, cảnh tượng như biến thành mưa máu. Biển vô mệnh lập tức từ màu đỏ đen quay về màu xanh, khí tức bao trùm đất trời. Cậu... Vương Nội Thương không ngừng run rẩy, trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Ông ta rất muốn nói gì đó, nhưng máu tươi đột nhiên phun ra từ miệng. Dưới vô số ánh nhìn, Vương Nội Thương như hóa thành vũng máu, tâm hồn cũng tan biến. Thần Khôi sẽ không cần ra tay nữa. Tô Minh bĩu môi rồi lẩm bẩm. Trên thực tế, Thần Khôi đã ẩn nấp ở cách Vương Nội Thương không xa. Chỉ đợi khi Ma La Kiếm không giải quyết được ông ta thì Thần Khôi sẽ đột ngột ra tay. Kết quả là ngay cả Vương Nội Thương cũng không thể ngờ Ma La Kiếm lại đột nhiên mạnh đến thế. Ông ta đã bị giết trong tích tắc. Vương Nội Thương, tông chủ của Huyền Diệu Tông ở cảnh giới bất bại. Ở cảnh giới bất tử vòng thứ 6. Cộng với cái chết của Vương Thần Ngạn và ba ông lão. Huyền Diệu Tông, toi thật rồi. Tất cả những anh tài trên biển hồi lâu không lên tiếng, hồi lâu không phản ứng lại trong cảnh chấn động đó. Toàn Tô Minh thoát một cái, đã quay về bên cạnh Tô Ly. Ly Nhi, một năm không gặp rồi nhỉ? Tô Minh cười nói. Ly Nhi, anh rất nhớ em. Thân người Tô Ly run rẩy, sau đó cô cũng ôm chặt lấy Tô Minh. Em cũng rất nhớ anh. Tô Ly bắt đầu khóc lóc ủ rũ. Cô vốn không phải người yếu đuối, nhưng lúc này cô không thể kiềm chế được, dường như bộc phát hết sức uất ức và tủi thân của mình. Thời gian này, cô vô cùng cẩn thận, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Cô thậm chí còn không dám nói chuyện với bất cứ ai. Dù sao, cô cũng là một cô gái. Sau 10 hơi thở, Tô Minh mới buông Tô Ly ra, rồi chau mày nói. Nói đi, ai bắt nạt em? Lúc này, sát khí của Tô Minh nổi lên cuồn cuộn. Từ hội trà ẩn vân này có thể nhìn ra được, Tô Ly sống không được tốt lắm, mặc dù cô là thiếu cốc chủ của Tiên Âm Cốc. Cút hết ra đây! Chờ đợi cô lên tiếng, Tô Minh đột nhiên ngẩng lên trời nói, sau đó thấp giọng quát. Đừng có để đích thân phải mời các người. Không gian ở phía chân trời dường như có chút do dự, cuối cùng cũng có ba người đi ra. Đó là một ông già và hai bà già. Họ đều đã lớn tuổi, ước chừng cũng phải đến mấy trăm ngàn tuổi. Thực lực của họ không yếu. Ông già ở cảnh giới bất tử vòng thứ tư, còn hai bà già ở cảnh giới bất tử vòng thứ nhất, đều ở đỉnh phong kỳ. Chắc các người là trưởng lão của Tiên Âm Cốc. Tô Minh nheo mắt lại nói, rất dễ đoán, lúc bắt đầu hội trà, anh đã cảm nhận được trong không gian ẩn giấu ba lão quái vật. Sức chú ý của ba lão quái vật này hết sức tập trung vào Tô Ly, vì vậy chắc chắn ba lão đến từ Tiên Âm Cốc và thực lực ở cấp bậc này chí ít cũng là trưởng lão của Tiêu Ân Cốc. Ba ông già đều gật đầu. Trong đó có một ông lão nở nụ cười giả nua. Cậu chủ Tô, tôi là Tể Húy, là đại trưởng lão của Tiên Âm Cốc. Thiếu cốc chủ đã yêu nghiệt siêu cấp triệu năm khó gặp rồi. Không ngờ cậu chủ Tô còn mạnh hơn nhiều. Đúng là khiến người khác phải khâm phục. Sớm biết cậu chủ Tô cũng tham gia hội trà này, thì có cậu chủ Tô bảo vệ thiếu cốc chủ, chúng tôi đến đây đúng là thừa. Tể Húy cảm hắn, căn bản không nói với tâm thái của một vị trưởng lão mà nói với kiểu ngang bằng vai vế. Bởi vì Tô Minh có thể giết chết Vương Nội Thương, bất luận là dùng thủ đoạn gì, thì thực tế vẫn là Vương Nội Thương chết trong tay Tô Minh. Ý của tiền bối là ba vị đến để bảo vệ Ly Nhi. Tô Minh cười nói, anh chưa từng gặp ai mà vô liêm sỉ đến vậy. Nếu như đoán không nhầm, thì trước đó Ly Nhi bị Vương Thần Ngoạn để ý đến. Lúc rơi vào nguy hiểm thì ba vị không hề xuất hiện mà chỉ đứng bên cạnh xem kịch. Sắc mặt của đám Tể Húy đều biến đổi, có chút đỏ ửng, cũng có chút lúng túng. Ba vị trưởng lão bị mấy trưởng lão ở Tiên Âm Cốc theo dõi. Mặt cầu hít một hơi thật sâu cẩn thận nói. Vậy sao? Tô Minh cười, sau đó đột nhiên ra tay. Đúng vậy, anh ra tay rất đột ngột. Sát ý trong mắt anh nổi lên cuồn cuộn, vô cùng hung hăng. Anh nhấc tay lên, rồi tung một quyền về phía mặt cầu. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là quyền này được dùng hết sức. Hơn 100 triệu sức mạnh cùng với quy luật không gian, quy luật tử vong, tất cả đều dùng hết. Quyền này ra đột ngột không báo trước. Điều quan trọng là mặt cầu cách Tô Minh rất gần. Kết quả là mặt cầu cũng bị giết trong tích tắc và hóa thành hư vô. Không khí lập tức trở nên yên tĩnh. Đám tể huy đều ngây người ra. Tô Ly cũng đờ đẫn người. Tất cả mọi người cũng vậy. Kể cả biết Tô Minh rất bá đạo, rất mạnh. Nhưng không thể ngờ Tô Minh lại làm đến mức này. Có thể ba vị trưởng lão bị theo dõi nên không ra tay được. Nhưng cậu chủ Mạt lại vui khi người khác gặp họa, không hề có ý nghĩ bảo vệ sư muội của mình, lại càng đứng xem kịch hay. Vì vậy, tôi tiện anh đến tận chết thôi mà, đừng có trách tôi. Tô Minh khẽ cười nói với Mạt Cầu, đã hóa thành hư vô trên không trung. Cậu... Sau hơn chục hơi thở, tể húy mới trợn trừng mắt nhìn Tô Minh. Trong đôi mắt giả nua đều là sát ý và lửa giận, còn có cả sự kiêng kỵ. Khí tức khủng khiếp bao trùm khắp cơ thể ông ta, dường như ông ta rất muốn ra tay. Mạt Cầu là con trai duy nhất của Mạt Thính Vũ, cốc chủ Tiên Âm Cốc. Vậy mà Mạt Cầu chết như vậy sao? Điều quan trọng là Mạt Cầu bị giết ngay trước mặt ba vị trưởng lão. Quay về sẽ ăn nói thế nào với cốc chủ đây? Trừ khi là giết chết Tô Minh, nhưng có thể giết chết hay không? Tể húy không kìm nổi. Lúc này trong đầu ông ta hiện ra cảnh tượng Tô Minh giết chết Vương Nội Thương lúc trước. Tiền bối muốn ra tay nhưng lại không dám chăng? Tô Minh lên tiếng nhún vai có chút khinh bỉ. Nếu vậy, tôi sẽ đưa em gái tôi đi trước. Dù sao Huyền Diệu Tông cũng sắp toi rồi. Còn rất nhiều bảo bối đang đợi tôi đến thu lượm đấy. Tô Minh nắm chặt Tô Ly đang đờ đẫn như kẻ ngốc. Dẫn theo cả Vân Thanh Thanh dẫm lên không trung mà đi. Tốc độ không nhanh, không giống với kiểu đang chạy trốn mà mới dáng vẻ nhàn hạ. Đám tể húy nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sắc ý đã nổi lên sùng sục. Chỉ chưa đầy một hai hơi thở mà trong lòng đã dấy lên vô số lần sắc ý. Nhưng cuối cùng họ vẫn phải kìm lại. Phải rồi, tôi không biết là em gái tôi đã chịu những uất ức gì ở Tiên Âm Cốc. Nhưng tôi sẽ đi tìm hiểu. Tốt nhất là Tiên Âm Cốc đừng để em tôi chịu ấm ức gì. Nếu không Tô Minh này sẽ xách kiếm đến thăm Tiên Âm Cốc. Lúc đi đến chân trời, Tô Minh đột nhiên dừng lại. Xoay người nhìn về phía đám tể húy ở đằng sau, nghiêm túc nói. Tô Ly đi bên cạnh không ngừng run rẩy. Cô cảm thấy như quay lại thời tiểu học, mình và bạn cùng bàn xích mích mà anh trai lúc đó học lớp 3. Sau khi tan học, đã chặn ở cửa lớp rồi, đánh cho người bạn của mình một trận. Trong lòng Tô Ly vẫn luôn thường trực cảm giác an toàn đó, lúc này cô cảm thấy rối rắm vô cùng. Có nên nói tính toán của sư tôn Mạt Thính Vũ với mình không? Có nên nói ra bà ta muốn cướp huyết mạch của mình không? Ly Nhi, em thật sự chịu uất ức ở Tiên Âm Cốc sao? Tô Minh vốn chỉ định buông lời cảnh báo ba người tể huy, nhưng thậm chí là cảnh cáo toàn bộ Tiên Âm Cốc, chứ không nghĩ là Tô Ly thật sự bị bất đạt ở đó. Nhưng lúc anh cảnh báo đám người kia, biểu cảm của em gái Ly thay đổi rõ rệt. Điều đó chứng tỏ Tô Ly thật sự phải chịu uất ức ở đó. Tô Minh bất giác nhớ tới kho tàng chuẩn đế trong tay em gái. Thứ này đừng bị vương thần ngạn nhắm tới rồi bị tất cả mọi người để ý tới, thậm chí còn nguy hiểm tới tính mạng. Điều đó có nghĩa là Tô Ly hoàn toàn có thể chịu uất ức khi ở Thiên Âm Cốc mà không giao ra kho tàng chuẩn đế. Em... Tô Ly do dự không biết nên nói gì. Nếu nói ra thì sợ anh trai sẽ thật sự một mình một kiếm mà tìm đến Thiên Âm Cốc. Và có thể gặp nguy hiểm. Nếu không nói thì có nghĩa là cô gạt anh trai, nhưng cô lại không muốn vậy. Anh hiểu rồi. Thấy Tô Ly do dự, Tô Minh liền hiểu mọi chuyện. Anh đột nhiên cười nói. Nụ cười đó ẩn chứa sát ý khiến người ta ớn lạnh. Ba vị tiền bối, 10 ngày sau tôi và Ly Nhi sẽ đến thăm Tiên Âm Cốc. Tô Minh quát lớn, nói ra từng câu từng chữ mà không hề có ý đùa cợt. Nói xong, anh xoay người đưa Vân Thanh Thanh và Tô Ly đi về phía Huyền Diệu Tông. Chuyện này phải làm sao đây? Sắc mặt tể húy biến đổi. Chúng ta phải nhanh quay về thông báo cho cốc chủ ngay. Lớn chuyện rồi, Tô Minh thật sự sẽ đến Tiên Âm Cốc sao? Với thực lực giết trong vương nộ. Họ không thể không lo lắng được. Họ nhất định phải nói sớm cho cốc chủ biết để chuẩn bị sớm. Đám người Tể Húy vội rời đi, còn đám anh tài ở trên mặt biển cuối cùng cũng định thần lại. Họ đều liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đỏ ửng với vẻ kích động. Ôi mẹ ơi, mau, mau đến Tiên Âm Cốc thôi. Có kịch hay xem rồi. Lẽ nào Tô Minh muốn diệt xong Huyền Diệu Tông thì sẽ tiêu diệt luôn Tiên Âm Cốc sao? Chúa ơi, điên thật rồi. Một mình một kiếm đến Tiên Âm Cốc, đúng là khiến người khác phải kích động. Nhất thời, đám anh tài ở đây đều vô cùng kích động, ra sức bàn luận rồi đi về phía Tiên Âm Cốc. Tô Ly là người dẫn đường cho Tô Minh và Vân Thanh Thanh đến Huyền Diệu Tông. Đừng đi không xa, đặc biệt là họ còn ngồi Tử Hỏa Ưng. Anh ơi, rốt cuộc một năm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại... Trên đường đi, Tô Ly rất phấn khích, thật sự muốn làm rõ xem một năm qua Tô Minh đã trải qua những chuyện gì. Tô Ly tự nhận một năm này mình đã trải qua vô số kỳ tích, tạo ra vô số kỳ tích tu luyện thần tốc. Nhưng nếu so với anh trai thì cô vẫn còn kém hơn rất nhiều. Tô Ly cảm thấy tự hào và vui thay Tô Minh. Tất nhiên, hơn cả là sự tò mò. Tô Minh chỉ nói rất đơn giản, nhưng Tô Ly lại nghe rất nghiêm túc. Cô cứ nghe rồi nắm chặt cánh tay Tô Minh. Khi cô nghe đến đoạn nguy hiểm thì không kìm nổi sự căng thẳng và xót xa. Khi nghe đến đoạn Tô Minh thu hoạch được những bảo bối thì cô không kìm nổi mà nở nụ cười ngọt ngào. Cô có cảm giác như mình hòa vào làm một với Tô Minh. Cảnh tượng này, Vân Thanh Thanh nhìn thấy mà cũng cảm thấy ấm lòng. Tình cảm của hai anh em đúng là đáng quý. Rất nhanh, Tô Minh đã kể xong. Anh đột nhiên xoay người, hai tay nắm chặt lấy vai Tô Ly nói. Ly Nhi, nói hết cho anh nghe. Tại sao em lại gia nhập Tiên Âm Cốc và kể ra tất cả mọi chuyện em gặp ở Tiên Âm Cốc? Em biết thừa, nếu em nói dối, anh sẽ biết ngay. Tô Minh quá hiểu cô em gái này của mình. Một khi em gái nói dối, thì cảm xúc của nó sẽ thay đổi rõ rệt. Anh nắm rõ được điểm này. Em nói. Nhưng anh không được kích động. Tô Ly cắn môi nhỏ giọng nói. Sau đó cô từ từ nói. Từ đầu tới cuối, Tô Minh đều nhẫn nại nghe. Khoảng chừng 10 phút sau, Tô Ly mới kể xong. Thần sắc Tô Minh không có gì thay đổi. Nhưng Vân Thanh Thanh bên cạnh thì có thể chắc chắn một điều. Từ giờ phút này, Tô Minh và Tiên Âm Cốc không đội trời chung. Không ngờ cốc chủ của Tiên Âm Cốc là Mạn Thính Vũ lại dám nhòm ngó huyết mạch của Tô Ly. Một khi Mạn Thính Vũ thành công thì kết cục của Tô Ly sẽ rất thê thảm. Cũng may điều đó vẫn chưa xảy ra. Anh hai, anh không giận sao? Tô Ly nói xong thì nhìn Tô Minh có chút hiếu kỳ, cẩn thận hỏi. Cô tưởng rằng sau khi nghe xong Tô Minh nhất định sẽ dấy lên sát ý với Mạn Thính Vũ, rồi nghiến răng nghiến lợi đầy kích động. Có gì tức giận với kẻ sắp phải chết chứ? Tô Minh giơ lên tay xoa nhẹ đầu Tô Ly. Trong lòng xuất hiện một ý nghĩ, nhất định phải giết chết Mạn Thính Vũ, nhất định. Sau đó Tô Ly và Vân Thanh Thanh đi tiếp, bắt đầu nói đến những thì thầm to nhỏ của con gái. Nhưng trong lúc nói chuyện, hai người thỉnh thoảng lại nhìn về phía Tô Minh cách đó không xa. Còn về phần Tô Minh, anh bắt đầu kiểm tra những không gian của Vương Thần Ngạn, Vương Nộ Thương và ba trưởng lão của Huyền Diệu Tông. Các bạn thân mến, mình xin lỗi là dừng chuyện lại ở đây nhé. Bởi vì lúc đầu là mình cũng nói là mình chỉ đọc một tập. Bình thường một tập của mình là 1 tiếng rưỡi. Và hôm nay thì buổi trưa mình có nhiều việc và mình cũng bị mất ngủ mấy hôm nay rồi. Nên là mình đọc mình không nhìn được rõ đâu. Bây giờ cũng bị vấp liên tục. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi.